Bảy nhớ. Một tuần bảy nhớ mới hay, bảy sáng dân ngày, bảy tối đọc kinh. Xót thương các đặng luyện hình, thì dân thánh lễ hy sinh nguyện cầu.